Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 16, góc truyện audio.com. Bùi Vũ còn chưa chạy được 100 mét đã bị người từ phía sau che ánh mắt. Ai, ai vậy? Một cỗ mùi rượu phảng phất, bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp. Người nọ ở phía sau cười hắc hắc, vật nhỏ, chạy thật mau. Viên Gia Thăng buông tay ra, ôm chặt bờ vai của hắn không chịu ly khai. Đi, chúng ta đi ca hát. Bùi Vũ vội vàng lắc lắc đầu. Không được, trong chốc lát sẽ không còn xe buýt. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi về. Lâm Kiệt cũng thuận thế chạy lại đây. Lôi kéo tay Bùi Vũ không ngừng. Đi thôi, khó có được vui vẻ như hôm nay. Hai người gần như nửa ép buộc đem Bùi Vũ mang đến phòng karaoke gần nhất. Bao một căn phòng riêng. Đáng tiếc Bùi Vũ không biết ca. Chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở bên trong nghe hai con ma men hát sướng. Bất quá nói trở về, bọn họ hát đều rất dễ nghe. Một lát sau, Lâm Kiệt thừa dịp Viên Gia Thăng đi WC, liền ngồi xuống bên cạnh Bùi Vũ. Một tay khoát lên trên lưng hắn, một tay khác còn không thành thật vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Chưa bao giờ gần gũi như vậy đánh giá hắn, dưới ngọn đèn hôn ám. Nam hài nhi này thoạt nhìn càng thêm dụ hoặc người, đôi môi phấn nộn thật muốn ghẹo người tiến lên cắn một ngụm. Lâm Kiệt nhìn nhìn, bất chi bất giác liền nhích lại gần. Bùi Vũ vừa quay đầu lại, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi: "Lâm Kiệt, ngươi như thế nào không hát tiếp?" Lâm Kiệt khô khốc nuốt một chút, âm thầm thở dài lại trở về chỗ dựa lưng. Lát nữa rồi hát, nghỉ ngơi một chút. Viên Gia Thăng vào phòng liền thấy bàn tay không thành thật của Lâm Kiệt. Tâm lý có chút khó chịu, xoay người lấy remote chọn một ca khúc, cầm lấy micro ngồi ở trên sofa, nương theo vẻ say rượu mơ hồ hướng Bùi Vũ nắm tay. "Tiểu Vũ lại đây, ta hát cho ngươi nghe." "Nga." Bùi Vũ nghe lời đứng lên, bị Viên Gia Thăng một phen kéo vào trong lòng, eo thon nhỏ nhất thời bị người gắt gao ôm. Bùi Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, loại kỳ quái nói không nên lời. Hôm nay hai người bọn họ cùng mình dường như đều rất thân mật hơn một chút. Chỉ là tuổi nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện tình trường, cũng căn bản không nghĩ tới phương diện kia. Lâm Kiệt không cam lòng yếu thế cũng ngồi lại đây. Hai người đem Bùi Vũ gắt gao kẹp ở giữa. Bùi Vũ dần dần có chút chịu không nổi, chỉ sofa bên cạnh. Nhiều chỗ như vậy vì cái gì cứ quấn thành một khối. Hai người cùng nhau thở dài. Thật sự không biết phản ứng của tiểu gia hỏa này tại sao trì độn như vậy. Không khí có xu hướng ái muội bị Bùi Vũ hắt một bồn nước lạnh. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể uống rượu tiếp. Này vừa uống chính là thêm 7-8 chai bia. Viên Gia Thăng âm thầm cắn chặt răng. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn có thể uống. Cứ như thế chỉ sợ là tới trời sáng còn chưa phân thắng thua đi. Viên Gia Thăng âm thầm nghĩ nghĩ, đem Bùi Vũ từ trên sofa kéo lên. Đi, theo giúp ta đi WC. Nga, hai người đi ra cửa. Viên Gia Thăng tới gần WC liền đem Bùi Vũ túm vào thang máy. Đi đâu, đưa ngươi về nhà, nếu vậy Lâm Kiệt làm sao? Đưa ngươi trở về xong. Trong chốc lát hai bọn ta còn muốn tiếp tục uống. Nga, Viên Gia Thăng đem Bùi Vũ nhét vào xe taxi. Chính mình cũng theo ngồi xuống. Bùi Vũ khuyên hắn, không cần đưa ta, ngươi vẫn là trở về đi. Tài xế, lái xe Bùi Vũ, nhà ngươi ở chỗ nào? Thật sự không cần, Viên Gia Thăng ghé sát vào hắn. Ngón trỏ đặt ở bên miệng thở dài một tiếng. Nghe lời, Bùi Vũ đành phải đọc ra địa chỉ nhà. Xe vừa mới lăn bánh, Viên Gia Thăng liền gắt gao đem hắn ôm vào trong lòng. Một tay không thành thật ở trên người hắn sờ soạng, Bùi Vũ dần dần cảm thấy có điểm không thích hợp, dường như loại tình hình này hẳn là phát sinh trên người nam nhân cùng nữ nhân mới đúng. Cho dù chưa từng trải qua, nhưng ít nhất trên TV cũng đã xem qua. Viên Gia Thăng, ngươi đang làm gì? Viên Gia Thăng lập tức chặn miệng hắn. Ánh mắt phiêu phiêu liếc lái xe phía trước, sau đó ngón tay kia ôn nhu ở trên đôi môi Bùi Vũ vuốt ve. Bùi Vũ cả người run một trận, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng về phía khác. Viên Gia Thăng âm thầm cười cười, để sát vào tóc của hắn. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít vài cái. Một cỗ hương vị mùi gội đầu thản nhiên. Thật là dễ ngửi. Tiểu Vũ, ngươi xem, sao băng. Bùi Vũ vội vàng theo tay hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một mảnh tối đen, đừng nói là sao băng. Cả sao thường cũng nhìn không thấy nửa ngôi. Nào có, Bùi Vũ nghi hoặc quay đầu lại. Cái miệng nhỏ nhắn chính là dính vào một đôi môi nóng rực. Bùi Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người. Che miệng lui về sau. Hoảng sợ nhìn người đối diện vẻ mặt cười xấu xa. Viên Gia Thăng liếm liếm miệng mình. Một tay kéo Bùi Vũ trở về. Hung hăng hôn lên, Bùi Vũ kinh hách quá độ. Hơn nữa ngày mới phản ứng lại. Cực lực dãy dụa từ chối. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Một đầu lưỡi nóng ẩm thuận thế vọt vào khoang miệng. Bá đạo ở bên trong đảo qua một vòng. Một cỗ hương vị thuốc lá và rượu trộn lẫn với hormone nam tính cường liệt nháy mắt xâm nhập toàn bộ thần kinh Bùi Vũ. Một loại cảm giác chưa bao giờ từng có rất nhanh từ trái tim tỏa ra bốn phía. Trong vòng 1/10 giây liền kích thích toàn thân hắn. Từ đỉnh đầu cho tới mũi chân, một tấc cũng không chừa. Bùi Vũ ở trong thời gian rất ngắn liền mất đi năng lực phản kháng. Chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tựa hồ đều bị hút ra ngoài. Thậm chí cả hai mắt đều không có khí lực để mở. Trái tim đập bang bang loạn nhịp giống như muốn phá gờ ngực mà ra. Trong khoảnh khắc đó Bùi Vũ còn tưởng rằng chính mình sắp chết. Nụ hôn này rằng co thật lâu, thẳng đến khi hai người đều xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Viên Gia Thăng mới chậm rãi ly khai đôi môi hắn. Thở hổn hển nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đến không bình thường. Bùi Vũ dùng 1 phút rưỡi mới từ cái loại cảm giác này trở ra. Chậm rãi mở mắt, hai mắt phủ kín hơi nước không thể tin nhìn nam nhân trước mặt. Làm sao vậy, ngươi sinh khí? Bùi Vũ cuống quýt cúi đầu, hơi hơi lắc lắc, không chịu nói một câu. Biểu tình khiến người hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Viên Gia Thăng nhỏ giọng hỏi hắn vài câu. Hắn lại chỉ lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói. Tiểu Vũ, ngươi chán ghét ta sao? Bùi Vũ lắc đầu, hắn căn bản không rõ lắm tình trạng của mình lúc này. Tốc độ đập của trái tim vẫn chưa hề giảm, toàn thân còn đang run run, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác kỳ quái này. Chẳng lẽ đây là dạng tình cảm không tự kìm hãm được trong truyền thuyết sao? Không chán ghét thì tốt, Viên Gia Thăng không ép buộc hắn, vẫn gắt gao ôm hắn không mảy may di động. Hắn cảm thấy bản thân có điểm nóng vội, không có biện pháp, ai bảo hắn hôm nay uống rượu, ở hơn nữa dưới loại ánh sáng hôn ám rất hữu tình này. Khó tránh khỏi cầm giữ không được chính mình, mãi khi đến nơi, hai người cũng không nói chuyện. Viên Gia Thăng thanh toán tiền xe, liền mang Bùi Vũ xuống xe. Nhìn cầu thang u ám, Viên Gia Thăng cảm thấy có điểm không yên lòng. Ta đưa ngươi lên lầu. Bùi Vũ bị gió đêm bên ngoài thổi tới, hơi chút bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Viên Gia Thăng một lúc lâu, mới nói một câu, ngươi hôm nay uống quá nhiều. Viên Gia Thăng thần sắc biến đổi, một tay đẩy Bùi Vũ đặt lên trên tường, hung hăng hôn lên, nụ hôn thô lỗ rất nhanh liền cướp đi dưỡng khí của Bùi Vũ. Không giống vừa rồi ôn nhu, lại mang theo bá đạo không cho phép kháng cự, thẳng đến khi Bùi Vũ mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. Viên Gia Thăng mới buông tha, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong lòng nói. Ta không uống nhiều, Bùi Vũ há miệng cực lực hô hấp vài cái mới bình phục được. Thần sắc phức tạp nhìn hắn, kia, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Viên Gia Thăng đưa cho hắn một tươi cười một mê chết người. Khẽ hôn trán hắn, từ nay về sau ta đều sẽ đối với ngươi như vậy. Nhưng ta là nam nhân. Viên Gia Thăng ấm áp xoa xoa tóc hắn. Đứa ngốc, ta đương nhiên biết, Bùi Vũ nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Viên Gia Thăng giúp hắn sửa sang lại quần áo. Muộn rồi, mau về nhà đi. Bùi Vũ gật gật đầu xoay người đi vào trong, thời điểm sắp lên lầu thì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Viên Gia Thăng không có đi, đứng ở dưới ánh trăng, mang theo tươi cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Thẳng đến lúc thân ảnh nhỏ biến mất trong tầm mắt, Viên Gia Thăng mới xoay người ly khai tiểu khu, rút điếu thuốc đặt bên miệng, một đường đi một đường hút. Hương vị điếu thuốc này tựa hồ phi thường độc đáo, dường như còn có một hương vị thuộc về Bùi Vũ, rất thơm ngọt, thực hấp dẫn người, hút vào ngũ tạng lục phủ, mê mẩn thần kinh cùng linh hồn. Một chiếc xe hơi màu đen cao cấp vẫn không xa không gần đi theo phía sau. Suốt chiều dài hai con phố, mới chậm rãi tăng tốc tới gần, Viên Gia Thăng nghi hoặc quay đầu lại, cách Trương.